Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4611, Đồ Long xuất vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy thì ngươi đừng quan tâm. Chỉ cần không phải tiên đế tới thì tiểu gia ta sẽ đánh cho bọn họ tan tác. Bọn chúng muốn lấy đầu ta để đổi tiên thạch. Ha ha, cũng tốt. Nếu vậy thì ta sẽ giết sạch bọn họ. Xem ai còn dám nhắm tới ta. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Cơ thể hắn di chuyển, không xông ra ngoài mà nhảy vọt lên, phi thẳng lên bầu trời. Đồ Long xuất vỏ, ong, kiếm Đồ Long phát ra tiếng kêu, gió nổi lên, gió lớn gào thét, mây cuồn cuộn lại, kiếm Đồ Long phát ra ánh sáng lấp lánh, pháp lực thần hồn không ngừng truyền vào trong. Vỏ kiếm phong vân hóa thành mây và gió, hội tụ tạo thành thanh kiếm không. Lồ, Dương Bách Xuyên gầm lên, giết, một từ vang vọng cả đất trời, vút, khoảnh khắc thanh kiếm chém xuống đã hóa thành hàng trăm kiếm khí. Dưới kiếm khí cường đại, rừng cây phía dưới răng rắc đứt gãy. Cùng lúc phá hủy đi vô số kiếm khí, tiên nhân đang ẩn nấp trong dung cảm nhan được kiếm khí vô cùng sắc bén. Tất cả đều cảm thấy không ổn, nhưng lúc này đã không còn đường chạy. Bởi vì ngự kiếm chi đạo của Dương Bách Xuyên đã đạt tới khoảng cách 1000 mét, hắn có thể thi triển ngự kiếm trong phạm vi ý thức nguyên thần bao phủ. Tâm động thì kiếm chém, họ chạy không thoát, từng tiếng hét thảm vang lên ở phía dưới rừng rậm. A, tiếng quỷ khóc sói gào, đoạn thủy, tích địa. Sau hai chiêu của ngự kiếm chi đạo, kiếm quyết múa may, Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không trung, ngự kiếm giết địch. Bên dưới hắn, trong phạm vi 1000 mét, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí bay tán loạn. Tất cả đều bị kiếm khí hủy diệt, bên trong còn có 135 thi thể máu thịt lẫn lộn. Một lần ngự kiếm giết sạch Hỗn Nguyên Đạo Tiên và Tiên Quân đang ẩn núp trơn rừng rậm. Nhưng, cách chương.